Chương 65, hệ lẹt trò đại nguy cơ. Ở Cam Quýt đảo thành công đánh bại thủ tịch giáo huấn luyện ra dở dạ kẻ cả dù hạ, chiếm được quả quýt liên minh người thắng ly cút, thu được quả quýt liên minh vinh dự giáo huấn luyện ra danh sưng. Cả dù hạ dài đến mấy tháng lữ hành coi như là kết thúc hơn phân nửa, chỉ còn lại có lên tàu đi trước quan đông phi hành thuyền coi như là quả quýt quần đảo cuộc hành trình kết thúc hoàn mỹ. Đang ở cả dù hạ cùng lộ ấy đoàn người chuẩn bị lên tàu ở Cam Quýt đảo phi hành thuyền trở lại chân tân chấn thời điểm, lộ ấy điện thoại vào lúc này vang lên. Uy, ta là lộ eo ấy, có cái gì sự tình sao? Lộ tiếp điện thoại di động, hướng về phía điện thoại di động lánh băng băng nói. Tuy là lộ ấy nói rất lạnh, thế nhưng người đối diện dường như sớm đã thành thói quen lộ cái dạng này, tuyệt không chú ý ngươi nói cái gì đột tranh đảo xảy ra trọng đại sự tình. Lộ kinh ngạc hô. Hiển nhiên là sự tình quá mức nghiêm trọng, thế cho nên lỗ ấy đều mất đi lý trí, lớn tiếng hô lên. Được, tốt ta sẽ chạy tới. Lỗ ấy không biết đến cùng đối diện nói gì đó, về sau liền quải thượng liễu điện thoại di động. Quải thượng điện thoại di động lỗ ấy có điểm khó có thể mở miệng. Làm sao vậy cả dù hạ biết đạo nhất nhất định là chuyện gì xảy ra, cho nên lỗ ấy mới có thể một bộ khó có thể mở miệng dáng vẻ. Chỉ là cụ thể cái gì sự tình cũng chỉ có lộ ấy mới biết. Cuối cùng lộ ấy vẫn là quyết định, hướng về phía cả dù hạ nói ra, ngượng ngùng, cả dù hạ, cổ dù kỳ. Ta không thể cùng các ngươi trở về chân tân chấn. Là vâng đúng mới vừa điện thoại sao cổ dù kỳ cũng là đoán được nhất định cùng mới vừa điện thoại có quan hệ, chỉ là cái gì sự tình, cổ dù kỳ cũng không biết. Chỉ có thể chờ đấy lộ ấy trả lời. Lộ ấy suy nghĩ một chút. Vẫn là đàng hoàng nói cho cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ. Chuyện nguyên nhân gây ra chính là đột tranh đảo nơi nào xuất hiện đại nguy cơ, toàn bộ trong thành thị xuất hiện đại lượng ệ lẹt trò. Phải biết rằng ệ lẹt trò nhưng là một loại miễn là hơi chút bị kích thích một cái sẽ phát sinh nổ lớn bộ kẹ mẩn. Một đoàn ệ lẹt trò nếu như đồng thời nổ tung nói, sợ rằng toàn bộ thành trấn sẽ phá hủy. Cho nên người trên đảo liền một mình mời một cái tên là Cường Ca Đi Nẹt giáo huấn luyện ra tới tiến hành quét sạch công tác. Cái kia là Cường Ca Đi Nẹt giáo huấn luyện ra cũng quả thật có mấy bà bàn trải, rất nhanh đem tất cả hệ lẹt chó đi qua Đi Nẹt đảo động đem đưa đến đột tranh đảo mấy cây số bên ngoài một cái đại bình nguyên bên trên. Vốn là muốn nói, ở nơi này đại bình nguyên, nhưng hệ lẹt chó đó hẳn là cũng sẽ không có nổ tung nguy hiểm. Chỉ là ở sau đó lại xảy ra không tưởng được sự tình. Cái gì không tưởng được sự tình cổ rủ kỳ chứng kiến lộ chỉ là nói phân nửa, nhất thời sẽ không ý lìa theo. Thúc giục lô ấy nói tiếp. Lúc này cả rủ hạ lên tiếng, có phải hay không hệ lẹt trò số lượng lần nữa đại lượng tăng nhiều, hơn nữa đã khả năng ảnh hưởng đến hệ lẹt trò cảm xúc, do đó phát sinh càng lớn uy lực nổ lớn. Làm sao ngươi biết lộ kinh ngạc nói? Lô ấy vừa nói như vậy cũng chính là đại biểu cả rủ hạ nói là sự thật. Cả rủ hạ mặc dù không có đã đến hiện trường, cũng không có nghe lộ ấy điện thoại. Thế nhưng loại này suy luận đơn giản vẫn là làm được. Kỳ thực cái này rất đơn giản. Nếu vừa rồi có người gọi điện thoại đến tìm ngươi, hơn nữa còn là để cho ngươi cảm thấy khẩn cấp sự tình, nói rõ sự tình nhất định là sẽ ra vấn đề gì. Mà ngươi nói liên quan tới hệ lẹt trò sự tình về sau, ta dám khẳng định sự tình nhất định lại là xuất hiện tại hệ lẹt trò trên người, mà có thể làm cho cái kia bên trong cư dân cảm thấy nguy cơ nói, nói rõ cách khác này cái đại bình nguyên ở trên hệ lẹt trò cũng không an toàn. Lấy đột tranh đảo đại bình nguyên quy mô mà nói, muốn cho hệ lẹt trò lần nữa có nổ tung nguy hiểm, chỉ sợ cũng chỉ có số lượng lần nữa bạo tăng mới có thể. Cả dù hạ nói là miệng khô lưới. Khô, nhanh lên cầm lấy một bên thủy, uống vào. Bất quá cũng coi như nói là xong. Ngươi nói không có sai, chỉ là số kia số lượng thật là sẽ dọa người ta chết khiếp. Lô ấy cũng không khỏi không bội phục cả dù hạ suy luận, chỉ là vừa nghĩ tới số kia số lượng. Coi như là tứ thiên vương lộ ấy cũng là như nhung ra. Lộ eo ấy tỉ, sự tình rất khó làm sao cổ dù kỳ chứng kiến lộ ấy bộ dạng cũng biết sự tình sợ rằng không tốt giải quyết rồi, chỉ là vẫn hỏi lộ ấy một câu. Sau đó dùng nàng ấy đôi mê. Nhân hai mắt nhìn chừng chừng lấy cả dù hạ. Ngươi nói là ở đột tranh đảo đi ngược lại bên kia ra đảo vừa lúc có trở về quan đông liên lạc thuyền, chúng ta liền cùng đi chứ cả dù hạ đương nhiên cũng sẽ trợ giúp lộ eo ấy. Làm sao có thể lưu lại lộ ấy một người đi làm khó dễ đây? À các ngươi lộ ấy nghe được cả rủ hạ chuẩn bị đi thời điểm cũng là kinh ngạc. Mặc dù nói bên kia có liên lạc thuyền, thế nhưng nơi đây còn có trực tiếp đạt được thưởng bản thành phố phi hành thuyền, không phải càng thêm có được hay không hoàn toàn chính là vì trợ giúp chính mình, mới có thể chuẩn bị ngồi thuyền trở về. Lộ ấy đương nhiên hoàn toàn lý giải cả rủ hạ ý tưởng. Thật tốt quá. Cô dù kỳ cũng là thật cao hứng. Đúng rồi, lộ hiện tại số lượng lớn khái có bao nhiêu? Cả dù hạ đột nhiên nghĩ đến một việc, liền thấy hiếu kỳ hỏi. Đã là vượt qua 3.000, hơn nữa số lượng vẫn còn ở nhanh chóng tăng ở giữa. Thật không biết cái này đột tranh đảo là chuyện gì xảy ra, đã vậy còn quá thích hợp hệ lẹt trò sinh hoạt. Lộ ấy nói ra một cái kinh người trị số, cuối cùng còn nho nhỏ oán trách một câu. Chúng ta nhanh lên đường đi, lần này trực tiếp ngồi giả chảo đi qua đi không có thời gian. Cả dù hạ cũng là rất nhanh liền làm ra khỏi quyết đoán. Loại này sự tình làm được càng lâu lại càng nguy hiểm. Hơn 3,000 con hệ lẹt trò nếu như đồng thời nổ tung nói, sợ rằng cái kia đột tranh đảo cũng vì dẫn phát các loại tai nạn mà ở trên bản đồ tiêu thất, càng chưa nói hiện tại số lượng vẫn còn ở không ngừng dâng lên. Ra đi giả chảo. Cả dù hạ mang theo lỗi cùng cổ rủ kỳ đi tới một cái không người địa phương đem giả chảo phong ra. Có cái gì sự tình sao cả dù hạ? Cả dù hạ tuy là thu phục giả chảo, thế nhưng cả dù hạ vẫn biết, giả chảo kỳ thực cũng không phải thật quy tâm, mà là xuất phát từ cảm kích cùng đối với ả say náy, mới có thể ở lại cả dù hạ bên người. Cho nên một dạng không có việc gì thời điểm cả dù hạ chắc là sẽ không gọi hắn đi ra, chuyện này giả chảo cũng là biết đến. Chỉ là một người một cương chịu thông minh cũng không có đi nói nó. Chúng ta cần chạy đi đột tranh đảo, ta hy vọng ngươi có thể đủ dẫn chúng ta qua đi. Không phải cả dù hạ không muốn du nở dê bản trực tiếp dẫn đi. Chỉ là bản căn bản không biết cái kia địa phương, làm sao đi, coi như là phi cũng phiền phức. Cho nên mới phải tìm quen thuộc cái này bên trong giả trào. Tốt đẹp. Giả trào ngược lại là không nói thêm gì, rất đơn giản cũng đồng ý ở giả trào dưới sự phối hợp. Cả dù hạ ba người rất nhanh thì đến đột tranh đảo. Sau đó chính là lộ ấy ra sân thời gian. Lộ ấy ba người trực tiếp xuất hiện tại đột tranh đảo lâm thời trung tâm chỉ huy. Lập tức thì có cảnh sát rèn nhì qua đây cho lộ ấy làm cặn kẽ nói rõ. Trước tiên nói một chút về tình huống hiện tại đi, lộ ấy cũng là cảm động a vô cùng vướng tay chân, nhưng là vẫn chịu quyết tâm đến, chuẩn bị nghe một cái, tình huống của bên này, lấy đối kháng sách. Hảo, lộ ấy đại sư. Hiện tại đột tranh đảo Đại Bình Nguyên bên trên, hệ lẹt trò số lượng đã đạt đến một cái kinh khủng trị số, có chừng lấy tiếp cận 5000 viên số lượng, nếu như đồng thời nổ tung nói, coi như là cái này đảo không có bị nổ hư rơi, cũng nhất định sẽ dẫn phát Long Cung địa chấn cùng biển sâu núi lửa phun trào. Thật không may chính là cái này phụ cận thì có một tòa Long Cung hỏa sơn, cho nên tuyệt đối không thể để hệ lẹt trò bạo tạc. Dùn xa hướng về lộ ấy đơn giản sáng tỏ giảng giải tình huống hiện tại. Chỉ là sự tình so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức á, vậy các ngươi có đối sách gì sao, lộ ấy đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Chỉ là đáng tiếc là dùn xa trả lời nói là không có, bất quá lộ ấy đã sớm nghĩ tới loại khả năng này, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Cả dù hạ ở tới thời điểm cũng đã ở bắt đầu nghĩ đối sách, chỉ là vẫn là không có một hoàn mỹ đối sách. Cả dù hạ ngươi có biện pháp gì hay không, lộ ấy lúc này tràn đầy mong đợi nhìn cả dù hạ. Chỉ là cả dù hạ cũng là lắc đầu. Lộ chỉ có thể thất vọng ngồi xuống lại. Lúc này cả dù hạ mở miệng nói ra, mặc dù không có hoàn chỉnh biện pháp, bất quá đến lúc đó có một bước đầu kế hoạch, chỉ là còn rất nhiều địa phương không có cân nhắc kỹ. Ta muốn nói, vẫn là đại gia thảo luận một chút, xem rốt cục có thể thực hiện hay không biện pháp gì, nói chuyện là dùn xa. Hiện tại cái tình huống này, dùn xa đương nhiên là gấp nhất. Dù sao 5000 nhiều khỏa hệ lẹt cho bạo tạc loại này sự tình nhưng là rất lớn cái. Biện pháp này vẫn còn cần liên minh hỗ trợ mới được, cho nên chờ chút liền do lộ ấy người đứng ra đi cùng liên minh bên kia câu thông, rồi phụ trách liên lạc. Dùn xa phụ trách thống nhất điều phối. Ta kế hoạch là do hướng liên minh điều phối sở hữu sỉ khí đặc tính bổ kẹ mẩn qua đây, tỉ như sỉ dục, gốn đục hoặc là bổ lầu giặt nhất tộc. Cái này xì khi đặc tính có thể ngăn cản ở cố định trong phạm vi bổ kẹ mẩn không thể sử dụng tự bạo, nổ lớn các loại tuyệt chiêu, ngay cả đặc tính làm nổ đều mất đi hiệu quả, cái này là nhiệm vụ hoàn thành then chốt. Hơn nữa tốt nhất là biết sử dụng thuật thôi miên cho thỏa đáng. Điều tới biết sử dụng giấc ngủ phấn bổ kẹ mẩn, sau đó chuẩn bị hơn 10 đài đại gió thổi quạt gió, thiết trí ở Đại Bình Nguyên phía chỗ. khiến chúng nó hướng về phía dưới sử dụng giấc ngủ phấn, dùng gió to thổi đem giấc ngủ phấn đưa đến đại bình nguyên từng cái địa phương. Cuối cùng mọi người mang theo những cái này có xì tức giận bổ kẹ mẩn đi vào thu phục những hệ lẹt cho đó. Cái này chính là cả dù hạ lâm thời nghĩ tới phương pháp. Mặc dù có rất lớn tỷ lệ thành công, thế nhưng khả năng tính thất bại cũng là rất lớn. Dù sao cũng là lâm thời nghĩ, vẫn có chỗ sơ hở. Ta cảm thấy sử dụng giấc ngủ phấn không quá thỏa đáng, nếu là có một ít hệ lẹt trò không có chúng giấc ngủ phấn, như vậy rất có thể sẽ gây nên liên hoàn bạo tạc, đây là không quá có thể được. Lúc này Zoe đưa ra ý kiến của mình. Zoe nói rất đúng, cả dù hạ cái này ba. Bốn ý tưởng quả thật có rất lớn thất bại tính. Nếu như đổi thành dùng lạp tợ giặt sử dụng hát tuyệt chiêu, sau đó dùng đại hình máy phóng đại thanh âm đem thanh âm truyền bá ra ngoài nói, cũng không thể được. Lúc này cô rủ kỳ đưa ra một cái ý kiến. Tại chỗ suy nghĩ một chút thật sự chính là có thể được. Hơn nữa lội con kia chuẩn quán quân cấp lạp tợ giặt nhưng là cái hát cao thủ. Vậy nếu là ở thu phục trong quá trình những ế lẹt trò đó tỉnh làm sao bây giờ lúc này cái kia hay là chuyên gia? Đi nẹt giáo huấn luyện ra cường ca đưa ra một vấn đề. Cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra kịp chuẩn bị, cho nên ta sẽ đề cử sử dụng gỗ ấn đục cùng bộ lầu giạt bộ tộc. Cũng là bởi vì cái này gỗ ấn đục bộ tộc cùng bộ lầu giạt bộ tộc đều cũng có sỉ khí đặc tính cùng có thể học được thuật thôi miên bộ kẻ mẩn. Một ngày hệ lẹt trò giữa đường tỉnh lại, như vậy thì từ chúng nó đứng ra đem sử dụng thôi miên thuật lần nữa thôi miên. Cả dù hạ cùng mọi người giảng giải một cái. Coi như là giải quyết rồi cái này thai hoàng ẩm. Sau đó mọi người tiếp tục thảo luận một cái một ít vấn đề nhỏ, chi tiết nhỏ. Sau đó mọi người thúc đẩy suy nghĩ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Rốt cuộc đến rồi một cái so sánh có thể được phương án tác chiến. Cảm tạ ZF tạ có phải 0526 tháng 2 năm 00 điểm khen thưởng. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm. Đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.